Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân như vậy, trong lòng hắn biết rõ Lý Khả Hân không tức giận, đem hắn ghé đến bên tai Lý Khả Hân, hạ giọng nói, bà xã tốt, đừng tức giận, nào, để anh hôn một cái. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Lý Khả Hân không còn giả vờ nữa, mặt cô đỏ hồng, nói, ai là bà xã của anh, chúng ta có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không? Nói vậy nhưng cô lại không ngăn cản Diệp Lăng Phi hôn cô. Diệp Lăng Phi hôn lên má Lý Khả Hân một cái, sau đó nói, Khả Hân, em đừng giận mà, lát nữa chúng ta đi chơi đi, đã lâu lắm rồi anh chưa đi thư giãn, dạo này thành phố Vọng Hải lại mở thêm hội sở giải trí giá cao, chi bằng em dẫn anh đi đến đó tiêu pha một chút. Anh còn cần em dẫn đi sao, anh là ông chủ lớn cơ mà. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền phản bác, em là người làm công, cho dù muốn đến những nơi như vậy cũng là anh bỏ tiền, đúng là người keo kiệt. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, anh phụ trách chuyện tiền nong, nhưng mà em phải hứa với anh, không được phép giận tình đình. Em biết ngay là anh vì chuyện này mới làm vậy, em không bảo đảm sẽ không tức giận với Bạch Tình Đình. Lý Khả Hân nói, đó là chuyện của hai bên không phải một mình em là xong, ai ra, anh chờ một chút, em phải nghe điện thoại. Lý Khả Hân nói đến đó thì điện thoại của cô bỗng nhiên đổ chuông. Lý Khả Hân không nói tiếp nữa, lấy điện thoại di động ra, nhận nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi vốn muốn nhân cơ hội này để Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình hai người cùng nhường một bước, nhưng những gì Lý Khả Hân nói lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy nguội lạnh. Xem ra chuyện của phụ nữ không giống như đàn ông, nói không có việc gì sẽ không có việc gì thật, phụ nữ thì hay mang thù như vậy. Diệp Lăng Phi chỉ muốn làm đủ mọi cách để Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân hòa hảo với nhau. Hắn ngồi dịch sang bên người Lý Khả Hân, định chờ Lý Khả Hân nói chuyện điện thoại xong sẽ tiếp tục nói rõ chi tiết với Lý Khả Hân. Ừ, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ quay về. Lý Khả Hân nói xong, cô cúp máy, quay sang nói với Diệp Lăng Phi, em còn có việc phải về công ty, anh cũng muốn qua đó, cùng đi đi. Diệp Lăng Phi cười nói, Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, rồi gật đầu. Ở công ty của Lý Khả Hân có không ít các nhân viên quản lý đang chờ Lý Khả Hân trở về, Đường Hiểu Uyển đi công tác không ở công ty, tất cả mọi chuyện trong công ty đều do Lý Khả Hân phụ trách. Sau khi công ty mở rộng quy mô, có quá nhiều chuyện phải cân nhắc, tìm được một phó tổng giám đốc đắc lực cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Suy nghĩ của Lý Khả Hân là thà thiếu còn hơn làm ẩu. Cô không hy vọng mình tìm phải một phó tổng giám đốc vô dụng. Cô phải bỏ công tìm kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1579, 2, không nhịn được. 2. Diệp Lăng Phi rất ít khi đến công ty của Lý Khả Hân. Tuy đây là công ty của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lại giao đại bộ phận cổ phần của công ty cho Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi căn bản không có để ý đến công ty này, mặc kệ Lý Khả Hân quản lý công ty này như thế nào, đó là chuyện của Lý Khả Hân. Trên thực tế, Lý Khả Hân quản lý công ty này rất khá, vượt qua dự liệu của Diệp Lăng Phi. Hiện giờ công ty này sắp đưa ra thị trường, Diệp Lăng Phi rất khó tưởng tượng đây là do một tay Lý Khả Hân điều hành. Diệp Lăng Phi ngồi trong văn phòng của Lý Khả Hân chờ Lý Khả Hân họp xong. Hắn nhàm chán bật máy tính lên, không ngờ vô tình lại phát hiện một cái thư mục, trong đó tất cả đều là ảnh chụp của Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi, còn có nụ cười ngọt ngào của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi không khỏi xem đến ngây người, hắn thậm chí còn quên thời gian. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ được rằng vị trí của mình trong lòng Lý Khả Hân lại quan trọng như vậy. Lý Khả Hân đã sớm coi Diệp Lăng Phi là chồng của cô rồi, trong kế hoạch Lý Khả Hân thậm chí còn có kế hoạch mang thai, tất cả đều trong dự định của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi không hề ý thức được Lý Khả Hân xuất hiện ở bên cạnh. Lý Khả Hân đột nhiên nói, thế nào, có phải cảm thấy em rất ngu, một người phụ nữ lại muốn có con với chồng của người khác, đó là một chuyện rất ngu ngốc, không phải vậy sao? Nghe được giọng nói của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, hắn nhìn Lý Khả Hân, tay phải ôm lấy cô, Lý Khả Hân ngã vào trong ngực Diệp Lăng Phi, môi Lý Khả Hân kề sát môi Diệp Lăng Phi, hơi thở mang theo hương vị đàn ông khiến Lý Khả Hân trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cô phát hiện thân thể của mình nhiệt nóng dần lên, nếu đây không phải văn phòng, Lý Khả Hân rất khó khẳng định cô có phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi hay không, tất cả đều tự nhiên như vậy. Lý Khả Hân không coi mình là người ngoài, cô là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, một người phụ nữ thuộc về Diệp Lăng Phi giống như Bạch Tình Đình. Trong lòng Lý Khả Hân, cô và Bạch Tình Đình không khác gì nhau cả. Miệng Diệp Lăng Phi mang theo hương vị đàn ông man mác, hắn rời môi khỏi môi Lý Khả Hân, tay hắn vòng xuống bóp mông Lý Khả Hân mấy cái. Lý Khả Hân nhẹ nhàng nói, nếu anh muốn em thì chúng ta về nhà, chỉ là em đã nói rồi, tối hôm nay không cho phép anh về nhà mình, chuyện đó thì không được rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ hai ngày nay là thời gian nhạy cảm, không nên trêu chọc thì tốt hơn. Hắn nói, chiều nay anh còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, sang chấn tâm lý trước kia của tái phát. Nếu không chữa trị kịp thời thì sau này anh sẽ gặp vấn đề, không phải... Anh không muốn ở cùng với em, chỉ là anh không có thời gian thôi. Em đã sớm biết anh sẽ nói như vậy mà. Lý Khả Hân cười, tay của cô rời khỏi ngực Diệp Lăng Phi, vẫn còn mang theo hơi ấm trên người hắn. Lý Khả Hân nói, anh là dạng đàn ông thế nào chẳng lẽ trong lòng em còn không rõ sao? Em không trông đợi anh sẽ ở cạnh em, nhưng anh không được quên chuyện đã hứa với em, nhất định phải cho em một đứa bé. Nếu anh không làm được chuyện đó thì ngày nào em cũng sẽ tới tìm anh đó. Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của em. Những gì quý giá nhất em đã dâng tặng cho anh, trinh tiết, thanh xuân, nói thế nào anh cũng nên chịu trách nhiệm với em chứ. Tất nhiên là anh sẽ chịu trách nhiệm rồi. Diệp Lăng Phi vừa hôn Lý Khả Hân, trong miệng vẫn còn hương thơm từ miệng Lý Khả Hân, nói, những cô gái như Khả Hân không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn có được. Không biết anh có vận khí gì mà được Khả Hân để mắt tới. Tất nhiên là anh sẽ không ngốc đến mức cho người khác có cơ hội rồi. Ngoài miệng anh toàn lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng mà anh cũng biết lòng của anh không ở chỗ của em, mà là đang ở chỗ Bạch Tình Đình kia. Lần này, em cũng hiểu ý anh, không phải em không nể tính, mà là nếu bà xã của anh muốn đối chọi gay gắt với em thì tất nhiên em sẽ nghênh chiến. Mấu chốt vẫn phải xem bà xã của anh. Nếu anh có thời gian để ngồi ở đây thì chi bằng để gặp bà xã anh tâm sự, hỏi xem cô ấy định làm như thế nào. Em thì không có vấn đề gì. Em xem em kìa, luôn ăn nói một cách trực tiếp như vậy, chẳng lẽ ngoại trừ cách này ra không còn biện pháp nào nữa sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không có, mấu chốt là bà xã nhà anh, phải xem cô ấy lựa chọn như thế nào. Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi thấy thái độ của Lý Khả Hân kiên quyết như vậy, trong lòng thầm nghĩ không nên nói với Bạch Tình Đình thì tốt hơn, nói không chừng sau khi Bạch Tình Đình mang thai con của mình, tính tình đại biến, đến lúc đó, chuyện cũng dễ xử lý hơn. Đó là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn khẽ gật đầu, nói, được rồi, nếu em đã cho là như vậy thì anh cũng không nhiều lời nữa, anh nên nghĩ cách để mở lời với Tình Đình thì tốt hơn. Bây giờ anh cực kỳ hy vọng hai người có thể chung sống hòa thuận với nhau. Anh là đàn ông đương nhiên sẽ nghĩ như vậy rồi. Lý Khả Hân liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, nhưng mà muốn nhắc nhở anh một điều, phụ nữ bọn em đều là người hẹp hòi, không phải như những gì anh tưởng tượng đâu. Việc do người làm mà, không làm thì sao sẽ biết kết quả. Diệp Lăng Phi cười bảo, Lý Khả Hân tiễn Diệp Lăng Phi đến trước thang máy của công ty. Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ bước từ trong thang máy ra, cô gái đó vừa nhìn đã thấy Lý Khả Hân, lập tức nói, Giám đốc Lý, tôi đã có hẹn trước, tôi tên là Phương Linh, làm quản lý ở công ty X, lần trước chúng tôi đã đề cập với cô. Phương Linh còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi ở bên cạnh cười nói, thật sự không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này, Phương Linh. Xem ra cô cũng thoát khỏi đả kích vì chuyện hôn nhân của mình rồi. Đối với cô mà nói đây là chuyện tốt đấy. Lúc này Phương Linh mới nhận ra Diệp Lăng Phi đang đứng bên cạnh. Cô và Diệp Lăng Phi đã lâu không gặp nhau rồi. Thấy Diệp Lăng Phi ở đây, Phương Linh rõ ràng tỏ ra mừng rỡ. Lập tức hỏi, sao anh lại ở chỗ này? tôi không ở chỗ này thì có thể ở chỗ nào khác được chứ? Đây là chỗ. Phương Linh hiển nhiên không ngờ lại gặp được Diệp Lăng Phỉ ở chỗ này. Cô nói đê, vui sướng, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ để ôn chuyện. Chỗ do cô chọn, tiền cứ để tôi chi. Diệp Lăng Phi cười nói. Phương Linh không khách khí với Diệp Lăng Phi, ở chọn một quán cà phê ở gần đây. Phương Linh ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, dạo này anh làm gì vậy? Trông anh sắc mặt hồng hào, giống như đang làm việc lớn gì vậy? Không có việc lớn gì đâu, chỉ là có còn thôi mà. Không thể nào so với cô được. Không ngờ cô đã làm quản lý rồi. Thế nào, đã thoát khỏi ám ảnh của cái vụ đám cưới rồi sao? Coi như không tệ, đó là một tên khốn kiếp. May mà tôi không lập gia đình, nếu không thì chắc tôi sẽ phải hối hận cả đời. Phương Linh nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, nói tôi nghe một chút về anh đi đi. Sao anh lại quen biết tổng giám đốc công ty đó vậy? Trông hai người giống như rất thân nữa. Vậy cô thấy chuyện đó thế nào? Diệp Lăng Phi cầm chiếc thìa nhỏ, quấy quấy ly cà phê. Hắn nhìn Phương Linh, ý vị thâm trường nói. Quan hệ giữa tôi và cô ấy không phải một câu hai câu là có thể nói rõ ràng. Nếu cô muốn nghe thì có thể chậm rãi kể cho ngươi. Nhưng mà tôi nói trước cô không thể truyền chuyện này ra ngoài. Nếu không tôi lo cô ấy sẽ mất hứng. Đó là tất nhiên, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Phương Linh lập tức nói. Anh còn chưa tin tôi sao? Tôi mà là loại người đó à? Chuyện đó thì khó nói lắm. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi chỉ lo cô nghe chuyện cũ của tôi xong sẽ không nhịn được muốn nói với người khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1581, biến đi thật xa. 1. Diệp Lăng Phi cùng Phương Linh ngồi trong quán cà phê tới gần giữa trưa, nhận được điện thoại của Bành Hiểu Lộ gọi tới. Diệp Lăng Phi mới tạm biệt Phương Linh, hai người để lại điện thoại. Sau này có thể liên hệ. Diệp Lăng Phi từ trong quán cà phê đi ra, tay cầm điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện. Hiểu Lộ, làm sao thế? Sao em lại gọi điện cho anh vào lúc này? Chẳng lẽ muốn cùng đi ăn cơm với anh sao? Là Đường Đường bảo em hỏi anh bao giờ thì bố trí phòng điều trị xong. Cậu ấy cho rằng bây giờ anh nên bắt đầu điều trị. Bành Hiểu Lộ nói, chỗ đó anh đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là anh không có thời gian đến xem thế nào. Thế này đi. Chiều nay chúng ta cùng đến đó xem. Tiện thể gọi theo Đường Yên nữa. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung, chi bằng trưa nay cùng anh ra ngoài ăn một bữa. Bành Hiểu Lộ do dự một chút, sau đó cũng đồng ý, được rồi. Buổi tối Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sẽ đi gặp Bạch Cảnh Sùng. Hắn không nóng lòng đến gặp Bạch Tình Đình. Sau khi chuyện Đới Vinh Cẩm được giải quyết ổn thỏa, Diệp Lăng Phi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Có thể hảo hảo nà thư giãn một chút. Hẹn với Bành Hiểu Lộ chỗ dùng cơm. Chỗ đó cách quân khu mà Bành Hiểu Lộ ở cũng không quá xa. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới đã nhìn thấy xe cờ ỉa Bành Hiểu Lộ đã sớm đậu ở trước cửa nhà hàng rồi. Không ngờ là Bành Hiểu Lộ lại đến sớm như vậy. Diệp Lăng Phi còn cho là mình sẽ tới trước. Nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ còn tới sớm hơn hắn. Bành Hiểu Lộ chỉ tới một mình, không đi cùng với Đường Yên. Cô không mặc quân trang mà giống như một cô gái bình thường mặc váy và một chiếc áo len cỡ lớn. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Bành Hiểu Lộ, vốn định là sẽ ngồi đối đi hệ với Bành Hiểu Lộ nờ. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngồi xuống bên cạnh Bành Hiểu Lộ, đùi hắn kề sát vào đùi Bành Hiểu Lộ. Cảm giác đó khiến cho Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới tình cảnh lần trước hắn thân mật với Bành Hiểu Lộ ở trong khách sạn. Chuyện đó đã trôi qua lâu rồi. Nếu không phải sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ hắn và Bành Hiểu Lộ sẽ trở nên gắn bó như keo sơn. Nhưng hiện giờ vẫn chưa muộn. Bành Hiểu Lộ đã chủ động mà đưa tay qua đây đặt ở Diệp Lăng Phi đại tu lên, nói, hai ngày nay Đường Đường luôn phụ đạo cho em, cũng không biết cậu ấy phụ đạo có hữu hiệu hay không nữa. Trong lúc nói chuyện hai má Bành Hiểu Lộ không khỏi đỏ hồng lên, cô cầm lấy thực đơn, nói sang chuyện khác. Ăn cơm đi, chiều nay cùng Đường Đường đến xem phòng trị liệu. Đường Đường nói bệnh này của anh nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Những thứ này Diệp Lăng Phi đã sớm biết. Lúc trước Đường Yên cũng đã nói với Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ lại nhắc đến vấn đề này, trong lòng cũng không cảm thấy gì, trái lại tay của hắn không nhàn rỗi, nắm lấy bàn tay của Bành Hiểu Lộ, định kéo tay Bành Hiểu Lộ đặt xuống hạ bộ của hắn, một sự khiêu khích trần trụi. Bành Hiểu Lộ không dám nhìn Diệp Lăng Phi, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất nóng, tim đập thật nhanh, Diệp Lăng Phi thì giống như là không có chuyện gì vậy. Gọi nhân viên phục vụ mang tới hai món ăn và một món canh, tiện thể gọi thêm hai chai bia. Bia này không phải để Bành Hiểu Lộ uống, là chính bản thân hắn định uống bia. Bành Hiểu Lộ giật giật tay, muốn rời khỏi vùng hạ bộ của Diệp Lăng Phi, nhưng không ngoài Diệp Lăng Phi lại dùng sức nắm lấy tay cô. Diệp Lăng Phi ghé miệng đến bên tai Bành Hiểu Lộ, thấp giọng nói, thế nào, em có còn sợ nó nữa không? Bành Hiểu Lộ lẩm bẩm nói, đừng nói ít nhất phải 1-2 tuần, đây là bệnh tâm lý của em, cũng không phải 2 ngày là có thể chữa trị được. Bành Hiểu Lộ nói xong lại muốn rụt tay về, lần này, Diệp Lăng Phi rốt cục cũng buông ra không ngăn cản Bành Hiểu Lộ nữa. Anh biết là như vậy mà. Diệp Lăng Phi cười nói, cô nàng học tâm lý Đường Yên có lẽ không phải vì em hay vì anh đâu, tuy ngoài miệng cô ta nói là vì giúp em. Nhưng anh cứ có cảm giác cô ta nhằm vào cái tên dâu Han Vương đó kia, ai biết rốt cuộc trong lòng cô ta có suy nghĩ gì, anh chỉ cần khẳng định cô ta sẽ không hại anh là tốt rồi. Anh không nên nói bậy, Đường Đường sẽ không hại anh đâu, em rất hiểu Đường Đường, lần này cậu ấy về nước chính là để giúp em đấy. Bành Hiểu Lộ không muốn để Diệp Lăng Phi đánh giá Đường Yên như vậy, Diệp Lăng Phi cũng không muốn tranh luận với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ đã không muốn mình ngươi nói Đường Yên, vậy hắn không nói thì tốt hơn. Hiện giờ hắn chỉ muốn ăn cơm với Bành Hiểu Lộ, không có ý gì khác. Diệp Lăng Phi cười cười, vòng tay ôm eo Bành Hiểu Lộ, nói, anh biết rồi, anh chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Hiểu Lộ, em đừng tức giận, nào, để anh nhìn xem có xinh đẹp hơn không. Bành Hiểu Lộ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận nói, chẳng lẽ trước kia em rất xấu sao? Tất nhiên không phải như vậy, anh chỉ muốn xem có phải em hấp dẫn hơn trước kia không, ngực cũng to hơn, mông thì tròn trịa hơn, so với trước kia em quyến rũ hơn rất nhiều. Bành Hiểu Lộ không khỏi lộ ra vẻ mị hoặc của một cô gái, cô thò tay véo đùi Diệp Lăng Phi một cái, mị thái 10 phần, nói, không cho phép. Anh nói lung tung. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng kiều mị đó của Bành Hiểu Lộ, không nhịn được ghé môi hôn lên Bành Hiểu Lộ một cái. Sau đó tay hắn giang ôm em Bành Hiểu Lộ tê. Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển cũng từng bị Diệp Lăng Phi cho ăn như vậy. Nhưng thực chất tình cách bên trong của các cô vốn là nhu nhược. Diệp Lăng Phi không có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt cực độ như với Bành Hiểu Lộ. Thực chất bên trong đàn ông là khát vọng chinh phục phụ nữ. Càng là phụ nữ quật cường càng có thể khiến cho đàn ông muốn chinh phục. Giờ phút này khát vọng chinh phục trong lòng Diệp Lăng Phi đã nhận được sự thỏa mãn lớn nhất. Phòng điều trị được Diệp Lăng Phi bố trí ở tầng 10 tòa nhà Phượng Hoàng. Cả tầng 10 đều được Diệp Lăng Phi mua lại. Dựa theo yêu cầu của Đường Yên, bố trí các loại dụng cụ chữa bệnh. Ở chỗ chính giữa phòng điều trị đặt một màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Diệp Lăng Phi đi tới nằm thử lên giường bệnh. Cảm giác cũng không tệ lắm. Đường Yên, cô thấy nơi này thế nào? Không biết có phù hợp với yêu cầu của cô không? Diệp Lăng Phi hỏi. Có tiền quả là tốt, hiệu suất làm việc thật là cao. Đường Yên cười nói. Tôi thừa nhận nơi này anh bài trí rất phù hợp yêu cầu của tôi. Tôi thấy bây giờ có thể bắt đầu điều trị được rồi. Ngay bây giờ, ở đây sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Đương nhiên. Không phải bây giờ thì anh định để lúc nào? Đường Yên ngồi xuống cạnh giường, tay phải của cô đặt xuống giường, nói, tôi nghe nói dâu Han Vương sắp trở lại rồi. Diệp Lăng Phi, nếu tôi không tranh thủ thời gian điều trị cho anh thì có thể anh sẽ không có thời gian để chuẩn bị chuyện này đâu. Dâu Han Vương sẽ không cho anh thời gian. Nghe Đường Yên nhắc đến dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, chẳng lẽ giữa tôi và hắn nhất định phải tranh đấu sao? Tôi đã sớm cảm thấy chán ghét rồi. Không có việc gì mà cứ phải tranh giành. Rất nhàm chán. Chi bằng cô nói cho tôi biết làm thế nào để xử lý hắn đi. Đường Yên cười khanh khách. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao? Tôi không nghĩ là cô sẽ nói. Diệp Lăng Phi nói, tôi luôn cho rằng cô rất yêu dâu Han Vương. Không phải vậy. Đường Yên nói chắc như đinh đóng cột, chỉ là tôi khô. Chương 1582, biến đi thật xa. 2. Chuyện đó thì tôi không hiểu lắm, đối với anh cũng như hắn ta. Tôi luôn cho rằng cả hai đều là những kẻ không bình thường. Thử hỏi có người bình thường nào mà sẽ nghĩ giống anh chứ? Đường Yên nói, anh cũng đừng ở đây rông dài nữa, mau đi điều trị đi, tôi còn có việc phải làm. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, có lẽ là vì tôi nghĩ nhiều, tôi cứ có cảm giác lần này cô trở về không phải vì giúp hiểu lộ, hình như là vì cái tên dâu Han Vương kia thì đúng hơn. Đường Yên cũng không giải thích nhiều, chỉ nói, anh phải tin tưởng tình cảm giữa nữ giới còn đáng tin cậy hơn cả nam giới. Ở đây tôi nói tới những cô gái lớn lên từ nhỏ bên cạnh nhau, anh không hiểu được đâu. Diệp Lăng Phi, anh chỉ cần biết một chuyện, tôi sẽ không làm hại hiểu lộ. Nhưng mà cô đối xử với tôi thế nào thì chưa chắc, tôi đâu phải là bành hiểu lộ. Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nói, thôi thôi, tôi chỉ nói chơi chút thôi. Tất nhiên là tôi biết trong lòng cô rất quan tâm đến bành hiểu lộ. Nếu có một ngày cô đột nhiên nhận ra cô thích phụ nữ thì cô sẽ làm gì? Tôi sẽ làm tất cả vì cô ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Đường Yên hỏi. Không có. Những gì muốn hỏi tôi đã hỏi rồi. Diệp Lăng Phi đáp. Bành hiểu lộ một mực chờ đợi Diệp Lăng Phi. Cô không thể đi vào quấy rầy. Lo lắng quá trình điều trị xảy ra sự cố. Bành hiểu lộ không thể an lòng. Không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi sẽ như thế nào. Lúc trước từ miệng Đường Yên cô nghe nói chứng bệnh tâm lý của Diệp Lăng Phi rất nghiêm trọng, cần lập tức điều trị. Bành hiểu lộ lo lắng, nhớ lại Diệp Lăng Phi từng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Bành hiểu lộ lo lắng Diệp Lăng Phi lại gặp chuyện bất chắc. Cô ở bên ngoài không phút nào yên lòng, đi tới đi lui ở bên ngoài. Cửa phòng bệnh mở ra, một mình Đường Yên đi ra ngoài. Thấy Bành Hiểu Lộ đang tỏ vẻ sốt ruột, Đường Yên nhẹ nhàng nói, cái này gọi là người trong cuộc thì u mê. Hiểu Lộ, trước kia Minh chưa bao giờ thấy cậu như vậy, trong lòng cậu tất cả đều bị người đàn ông này chiếm cứ rồi, như vậy cũng không phải là điểm tốt đâu. Bành Hiểu Lộ nghe Đường Yên nói như vậy thì lắc đầu, nói, mình thì không cho LSG như vậy, chẳng lẽ cậu không cho rằng yêu một người là một chuyện rất chuyện hạnh phúc đó sao? Chính bởi vì cậu đã yêu, cho nên mới chờ đợi, mới cảm thấy cuộc sống có thêm ánh sáng, tâm ý dịu dàng ôn hòa cứ ở mãi trong lòng, khiến mình không muốn quên chút nào. Đường Đường, cậu đã từng có loại cảm giác đó chưa? Cậu có thể cảm nhận được cảm giác trong lòng mình không? Mình không phải là cậu, sao có thể cảm giác được? Đường Yên đặt tay lên vai Bành Hiểu Lộ, nói, mình chỉ muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc thôi. Hiểu Lộ, cố gắng lên, người đàn ông này đáng để cậu yêu đấy. Ừm, mình cũng cho là như vậy. Bành Hiểu Lộ nhìn Đường Yên, hỏi, bây giờ mình có thể vào thăm anh ấy không? Anh ta đang ngủ, cứ để anh ta nghỉ ngơi đi, mình vừa mới điều trị cho anh ta. Bây giờ thứ anh ta cần nhất chính là nghỉ ngơi. Đường Yên cười nói, những mà ngày mai cậu có thể gặp anh ta được, không phải vậy sao? Bành Hiểu Lộ khẽ gật đầu, nói, có thể gặp anh ấy đúng là một chuyện vui, mình thực sự hy vọng có thể tiếp tục như vậy. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, phát hiện Bành Hiểu Lộ và Đường Yên đều không ở chỗ này, ở đây chỉ có một mình hắn. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ mới biết được Bành Hiểu Lộ đã đi về rồi. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, ngày mai chúng ta gặp lại, dựa theo những gì mà Đường Yên nói. Bây giờ ngày nào Diệp Lăng Phi muội cũng phải điều trị, chỉ có như vậy, Diệp Lăng Phi mới có thể khôi phục. Tuy đây là một chuyện khiến người ta cảm thấy phiền toái, nhưng so với việc gây thương tổn cho người khác trong lúc thần trí hồ đồ thì còn tốt hơn nhiều. Nhất là bây giờ hắn đã làm cha rồi, càng có phải chú ý tới những chuyện này hơn. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, châm một điếu thuốc, vừa rồi lúc Đường Yên điều trị cho hắn xong. Diệp Lăng Phi đã gặp một cơn ác mộng, đó là những chuyện kinh khủng mà hắn từng gặp trước kia. Diệp Lăng Phi luôn cho rằng những chuyện kinh khủng đó đã qua rồi, quá khứ chỉ là quá khứ, đó là cách nghĩ của Diệp Lăng Phi, nhưng giờ phút này Diệp Lăng Phi mới hiểu ra, những chuyện đó không hề qua đi, tất đều lưu lại trong lòng hắn, mà đó cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác bất an, nỗi ám ảnh trong lòng hắn chủ yếu là vì nguyên nhân này. Sau khi hút xong điếu thuốc, Diệp Lăng Phi lại nằm xuống. Vài năm trước, Diệp Lăng Phi sống một cuộc sống có thể dùng hai chữ thối nát để hình dung. Hắn luôn cho rằng có thể dùng cách sống như vậy để quên đi những chuyện đau khổ trước kia. Nhưng trên thực tế, những trải nghiệm đó không hề biến mất, một mực lưu lại đáy lòng hắn. Hiện giờ sau khi đánh thức những nỗi đau từ tận đáy lòng đó, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cảm thấy lòng mình khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Giống như là đã rồi không được phát tiết, đột nhiên phát tiết ra. Cảm giác đó rất sảng khoái, rất thoải mái. Đó là cảm giác mà hắn cần, vốn không hiểu buông bỏ mà bây giờ hiểu ra. Những chuyện quá khứ phải buông tha, chỉ có như thế mới có thể tiến về phía trước. Chung quy lại hắn không phải bác sĩ tâm lý, những di chứng tâm lý không thể dùng thuốc là có thể chữa khỏi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Tình Đình. Khi người ở đầu dây bên kia nghe máy, Diệp Lăng Phi nói, bà xã, bây giờ anh đến chỗ em, có muốn đi leo núi với anh không? Leo núi? Vào lúc này sao? Hiển nhiên Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại rủ cô đi leo núi vào lúc này. Cô ngẩn người, nói, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh lại gặp chuyện gì sao? Thật sự không có, em còn nhớ trước kia chúng ta từng leo núi ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn không? Anh chỉ muốn rủ em đi ngắm hoàng hôn. Bà xã, chúng ta có thể cùng đến chỗ nhạc phụ mà. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó, anh vừa mới điều trị tâm lý xong, có quá ký ức sống lại, có cái tốt, cũng có một những thứ mà nhớ lại. Anh bỗng nhiên cảm thấy muốn đi leo núi Nam Sơn. Tỉnh đỉnh, nếu như em có việc thì coi như vừa rồi anh không hề nói qua chuyện gì, anh không muốn khiến em phải khó xử. Anh không sao đâu, em không cần lo lắng cho anh. Không sao, em về thay quần áo, nửa giờ nữa chúng ta gặp nhau ở biệt thự Nam Sơn nhé. Bạch Tình Đình nói đến đây còn hỏi thêm, anh có cần chuẩn bị đồ thể thao không? Không cần đâu, Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ muốn đi ngắm cảnh thôi, không cần thiết phải phiền toái như vậy. Tình Đình, chỉ cần em đi cùng anh là được rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh còn nhớ chúng ta những gì từng nói. Anh hy vọng ngày nào chúng ta cũng có thể ngắm hoàng hôn như vậy. Cũng không biết anh bị làm sao nữa, luôn nói những lời cổ quái như vậy. Được rồi, bây giờ em sẽ quay về. Bạch Tình Đình nói, chỉ có điều đừng quên mua quà cho em muốn anh tặng em một món quà. Được, Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa hàng trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương, sau khi đóng gói. Bỗng nhiên lại chọn thêm một chiếc nữa. Trước đó Diệp Lăng Phi nghĩ đến Bạch Tình Đình, sau đó lại nghĩ tới Chu Hân Minh, không thể chỉ cho Bạch Tình Đình mà quên Chu Hân Minh được. Diệp Lăng Phi chọn hai chiếc nhẫn kim cương, sau khi bọc cẩn thận, lúc đó mới lái xe rời khỏi cửa hàng đồ trang sức. Diệp Lăng Phi nhớ tới toàn bộ quá trình từ lúc hắn và Bạch Tình Đình quen biết nhau, không thể phủ nhận một điều. Lúc đó Diệp Lăng Phi rất cần người quan tâm, may mà có Bạch Tình Đình, đến giờ Diệp Lăng Phi vẫn nghĩ như vậy, là Bạch Tình Đình đã giúp hắn thoải mái hơn, nếu không phải sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, Diệp Lăng Phi tin rằng bệnh của hắn sẽ không tái phát nữa. Xe sắp tới biệt thự Nam Sơn, đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nghe. Trong điện thoại vang lên tiếng cười nói của dâu Han Vương, chúc mừng ngươi nhé, Diệp Lăng Phi, không thể ngờ là ngươi sắp làm cha rồi, cũng khó trách vì sao ngươi lại mạnh lên như vậy, thì ra là thế. Từ những gì dâu Han Vương nói, Diệp Lăng Phi nghe ra được dâu Han Vương đã biết chuyện Tình Đình đang mang thai. Diệp Lăng Phi nói một cách rất thẳng thắn, nếu ngươi đã biết, vậy thì ngươi cũng hiểu là ngươi thua rồi, buông chuyện này đi. Rời khỏi chỗ này, cái đó thì chưa chắc. Dâu Han Vương cười nói, phụ nữ rất dễ thay đổi, mang thai cũng không thể ngăn cản ta. Diệp Lăng Phi, ta đã nói rồi, trò chơi của chúng ta bây giờ mới bắt đầu, ta đề nghị ngươi nên thừa dịp ta còn chưa về tranh thủ gặp Bạch Tình Đình nhiều hơn một chút. Nói không chừng sau này ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Lăng Phi không cam lòng yếu thế, nói, dâu Han Vương, ngươi đừng tưởng ta và Tình Đình có mâu thuẫn. Bây giờ chúng ta rất tốt, cảm tình rất sâu. Ta đề nghị ngươi nên biến cho xa khỏi mắt ta, như vậy thì tốt hơn cho ngươi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581, 1, ghen tị. 1. Dâu Han Vương đột nhiên gọi điện thoại tới khiến cho tâm tình Diệp Lăng Phi vốn không tệ lại bị làm phiền. Đối với dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác bất lực. Không biết rốt cuộc dâu Han Vương sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn gì. Cảm giác bất an của Diệp Lăng Phi càng lúc càng mãnh liệt. Sau khi đến biệt thự Nam Sơn, Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng xuống xe, mà lại lấy thuốc ra hút. Bạch Tình Đình thay một bộ đồ thể thao, chân đi giày thể thao, cô đi đến bên cạnh xe, gõ gõ cửa. Lúc đó Diệp Lăng Phi mới ý thức được là Bạch Tình Đình đã đến. Hắn ném điếu thuốc trong tay đi, vừa mới định đẩy cửa bước xuống xe, nhưng nhớ ra mình có mua nhẫn kim cương, liền cầm lấy rồi mới xuống xe. Anh lại hút thuốc rồi, anh không biết hút thuốc không tốt cho sức khỏe sao? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi hút thuốc liền nhẹ giọng cửa trách. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh biết rồi. Hắn lấy chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ra, đưa cho Bạch Tình Đình, nói, em mở ra nhìn xem. Bạch Tình Đình mở chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ra, cô không có vẻ gì là bất ngờ, dường như kết quả này Bạch Tình Đình đã dự liệu trước. Cô nói, em đã đoán trước là anh sẽ mua nhẫn kim cương cho em mà, ông xã, ngoại trừ cái này ra anh chẳng biết mua cái gì khác. Nói cũng phải, anh thật sự không biết nên mua cái gì, không phải người ta thường nói kim cương là vĩnh cửu sao? Diệp Lăng Phi cười nói, coi như là anh thắng. Bạch Tình Đình cất nhẫn kim cương đi, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái môi thơm, thì thào, cảm ơn ông xã. Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình thiên thiên, hắn hôn Bạch Tình Đình, hạ giọng, nói, tha thứ cho anh một mực không hiểu chuyện gì, anh thậm chí còn không biết nên mua quà gì cho em nữa, anh biết anh còn rất nhiều thiếu sót, nhưng anh sẽ từ từ sửa chữa, anh muốn em thấy một hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây. Ông xã, anh không cần thay đổi, anh như bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Trong lúc Bạch Tình Đình nói chuyện, môi của cô vê. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lại trao nhau những nụ hôn nồng bỏng. Diệp Lăng Phi nhớ rõ lần trước mình cùng Bạch Tình Đình lên đỉnh núi Nam Sơn đã là chuyện cách đây rất lâu. Chỉ trong chớp mắt, đã qua lâu như vậy sự tình mà thành phố Vọng Hải cũng đã thay đổi rất nhiều. Bất kể là người hay việc, tóm lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có đôi lúc Diệp Lăng Phi nghĩ lại, luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì chuyện đã xảy ra rồi. Gió trên núi hơi mạnh, Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình bị cảm. Hắn ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, chúng ta đến chỗ đó nghỉ gì đi. Bây giờ em không như trước kia nữa, nếu em bị cảm anh sẽ đau lòng chết mất. Trái tim ở đâu? Bạch Tình Đình đột nhiên hỏi một câu. Diệp Lăng Phi đặt tay lên tim mình, nói, ở chỗ này, em có muốn sờ thử không? Được. Bạch Tình Đình nói xong liền đặt tay lên ngực Diệp Lăng Phi. Cô cảm nhận được tốc độ đập của tim Diệp Lăng Phi. Nói, ông xã, người ta nào nếu nói dối thì tim sẽ đập nhanh hơn. Bây giờ em hỏi anh, trong lòng anh, em thật sự là người quan trọng nhất sao? Diệp Lăng Phi giơ tay lên, đặt tay lên má Bạch Tình Đình. Da thịt cô mềm mại như em bé, trắng nõn như nước. Chỗ Diệp Lăng Phi đưa tay qua đều để lại một dấu mờ mờ, khuôn mặt Bạch Tình Đình giống như không thể đụng vào vậy, nặn mềm mại đến chảy nước cũng không hơn gì thế này. Tất nhiên em là người quan trọng nhất, từ trước tới giờ em chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của anh, vừa rồi Đường Yên điều trị tâm lý cho anh, lúc anh nằm mơ thấy ác mộng thì em xuất hiện, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thế giới này đẹp đẽ dường nào, bà xã. Nếu không phải nhờ em thì có lẽ anh sẽ cảm thấy cái thế giới này không có bất kỳ hy vọng gì. Quá đen tối, khiến anh không có chút niềm tin nào với thế giới bên ngoài. Nói dối. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, tại sao em lại không có cảm giác đó nhỉ? Vậy em nói cho anh biết, tim của anh đập thế nào, không phải... Em nói có thể biết anh nói thật hay nói dối sao, vậy em... Tuy Bạch Tình Đình đang mang thai nhưng cũng không có nghĩa là không thể thân mật, chỉ là phải cách một khoảng thời gian, số lần rõ ràng phải giảm đi nhiều. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quấn lấy nhau, sau một nụ hôn nóng bỏng, Diệp Lăng Phi ghé miệng thì thầm vào tai Bạch Tình Đình, bà xã, có muốn biết ở trong rừng sẽ có cảm giác gì không? Bạch Tình Đình là người thế nào? Sao có thể có những trải nghiệm như vậy? Cảm thấy trái tim đập loạn. Đôi má ửng hồng, lại không nói lời nào. Diệp Lăng Phi đã hiểu tâm ý của Bạch Tình Đình. Hắn đứng dậy, hai tay ôm Bạch Tình Đình đi vào trong rừng. Lúc này trong rừng hẳn không có ai. Bạch Tình Đình chống hai tay vào thân cây, mông vểnh lên. Diệp Lăng Phi chỉ cởi quần thể thao của Bạch Tình Đình, để lộ ra bộ mông trắng như tuyết. Sau đó mạnh mẽ tấn công, cố nén phát ra tiếng rên rỉ. Trong lòng Bạch Tình Đình thầm nhắc nhở mình nơi này là Nam Sơn, không thể để cho người khác nghe thấy được. Nhưng loại cảm giác này không chỉ nói nhịn là nhịn được. Chỉ sau vài phút, Bạch Tình Đình đã không nhịn được, phát ra những tiếng rên rỉ. Diệp Lăng Phi lập tức ghé môi áp chặt lên môi cô. Bạch Tình Đình chưa bao giờ làm như vậy, có cảm giác rất hưng phấn kích động. Mỗi người đều có một loại xúc động muốn khiêu chiến. Nhất là lúc khiêu chiến với tư duy cố hữu của xã hội, cảm giác kích động đó vượt xa sự tưởng tượng của người đó. Bạch Tình Đình luôn là một tiểu thư khuê các, tổng giám đốc xinh đẹp, rất có thanh danh, lúc nào cũng chú ý tới lời nói và cử chỉ của mình, sợ bị phóng viên chụp được anh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy ở bên ngoài, mặc dù người đàn ông này là người chồng mà cô yêu nhất. Hai người đã quen thuộc với cơ thể của đối phương như cơ thể của mình vậy. Mặc dù hai người đã từng ân ái triền miên trên giường, nhưng làm chuyện này ở bên ngoài lại khiến cho Bạch Tình Đình có cảm giác mình đang chống lại quan niệm đạo đức của xã hội. Cô không dám tưởng tượng một khi chuyện này bị người khác biết được có hậu quả gì. Nhưng mặt khác, Bạch Tình Đình không thể phủ nhận là trong lòng cô có cảm giác hưng phấn khác thường. Loại cảm giác hưng phấn đó giống như là lúc còn nhỏ cô ăn cắp kẹo ở siêu thị mà không bị người ta bắt được vậy. Bạch Tình Đình không thiếu tiền, nhưng lại thích cảm giác lén lút đó. Chỉ là Bạch Tình Đình chỉ làm một lần, sau đó không làm như vậy nữa. Nhưng cho tới bây giờ, Bạch Tình Đình còn có thể nhớ rõ chuyện lần đó. Chỉ là cô đề cập với người ngoài, có một số việc giống như là tì vết vậy. Tuy trong lòng cảm giác rất muốn thổ lộ, nhưng lại không thể nói được. Cứ để cho người ta tiếp tục cảm thấy mình thuần khiết vô trần thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi tắm cùng Bạch Tình Đình ở trong biệt thự. Đã lâu lắm rồi hai người không tắm uyên ương. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi rửa sạch những vết bẩn trên người, đồng thời còn cả những dấu vết của cuộc chiến nơi hoang dã vừa rồi. Bây giờ Bạch Tình Đình mới kịp cân nhắc, nghĩ thấy mà sợ. Cô nói, ông xã... sẽ không bị người ta phát hiện chứ? Không sao, cho dù bị người khác phát hiện anh cũng sẽ diệt khẩu hắn. Ngón tay Diệp Lăng Phi đặt ở ngay giữa mông Bạch Tình Đình, trông thì như đang giúp Bạch Tình Đình tắm rửa. Thật ra không biết Diệp Lăng Phi đang làm chuyện xấu. Trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn lo lắng chuyện vừa rồi. Cô chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là có Diệp Lăng Phi ở đây, Bạch Tình Đình cũng an tâm hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581 2. Ghen tị 2. Tình Đình, hôm nay anh đã gặp Lý Khả Hân, chỉ là chạm mặt trong lúc vô tình thôi. Diệp Lăng Phi đột nhiên nói ra câu này. Lúc đầu Bạch Tình Đình đang nở nụ cười, vừa nghe đến tên Lý Khả Hân, nụ cười trên mặt Bạch Tình Đình lập tức biến mất. Cô quay người lại, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói: anh nhắc đến cô ta với em làm gì, muốn để em và cô ta chung sống hòa thuận à? Không phải vậy, anh chỉ muốn nói là dạo gần đây cô ấy rất nhiều việc, có thể sẽ tham gia hoạt động của thành phố gì đó mà bà xã ngươi em sẽ tham. Tất nhiên là bà xã em rồi. Tay Diệp Lăng Phi vuốt từ chỗ đùi Bạch Tình Đình đến gót chân cô, rất cẩn thận bôi lên sữa tắm lên mỗi chỗ da thịt. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, nói, em hiểu mà, ông xã, em sẽ không để anh phải khó xử đâu, tuy em không ưa gì cô ta, nhưng mà em cũng không cần tỏ ra với cô ta là một người nhỏ nhen, điểm quan trọng nhất là em không muốn để ông xã anh vì bị em phản đối mà đi trộm tình. Trộm tình, Diệp Lăng Phi ngẩn người, hắn thật sự không ngờ Bạch Tình Đình lại dùng ái từ này. Bạch Tình Đình nói, sao vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Hôm nay Hân Mính trò chuyện với em đã suy nghĩ rất lâu, nếu em yêu anh thì nên trông chừng anh cẩn thận, không thể để anh làm loạn ở bên ngoài được. Ai biết anh có mắc bệnh xã hội ở bên ngoài không? Mặt khác, anh cũng không còn trẻ nữa, nếu cứ làm bậy sẽ khiến thân thể suy kiệt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em muốn về nhà với anh, em đã nói rồi. Bây giờ anh vẫn đang trong giai đoạn thử thách, nếu thành tích của anh không làm em hài lòng thì em sẽ không để ý đến anh nữa, em sẽ ở lại đây, từ nay về sau anh đều đừng đến tìm em nữa. Diệp Lăng Phi tách hai trận Bạch Tình Đình ra, tắm cho Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh một mực đều nghe lời bà xã em, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ anh chỉ muốn làm một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt. Em nên giúp anh, để anh có cơ hội đó, chứ không phải là chối bỏ toàn bộ trách nhiệm. Em thấy có đúng không? Anh nói dễ nghe quá nhỉ, ai biết anh về sau sẽ thế nào chứ? Khẩu khí Bạch Tình Đình rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Anh không thể đem những chuyện này nói cho cha được. Bằng không thì cha nhất định sẽ tức giận, đều là do anh đó. Làm đàn ông mà chẳng biết lo lắng cho mình, để em phải lo lắng vì anh. Em nhắc nhở anh lần nữa, bây giờ em đang mang thai, anh đừng làm loạn ở bên ngoài nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời em cũng không để ý đến anh nữa đâu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Lăng Phi vừa nở.